Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 208. Không thể lại lưu, thiên cung, ông lão bỗng nhiên từ hư không đi ra, đang chuông vang tiếng vang lên, thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đồ sộ hùng vĩ, đem ông lão vây quanh ở trong đó. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào thiên cung? Có thiên tướng lớn tiếng quát, ông lão căn bản không nghe hắn. Không, là căn bản cũng không có nhìn hắn. Trong mắt của hắn căn bản không chứa được đầy trời binh tướng bóng dáng. Ông lão tự nhiên hướng phía trước bước đi. Đứng lại, thiên tướng hét lớn, vung lên trong tay trường kích. Đi đầu xông lên trên, bắt hắn, vạn ngàn thiên binh xông lên. Khí thế ngập trời, ông lão hơi nhíu mày, cũng không quay đầu lại. Tiện tay vung lên, chu vi ngàn dặm tựa như gió mạnh tập kích, vạn ngàn tiên tướng bay ngược ra ngoài. Nơi này có món đồ gì? Ông lão sắc mặt hơi lạnh, ở đây nghe thấy được không dễ chịu khí tức, vậy không phải hỗn độn khí tức. Ở tòa này tinh cung bên trong, có một cái vượt qua hỗn độn đồ vật ở ấp, là món đồ gì? Đi ra, ông lão nhất thời vô pháp tìm tới, liền đưa tay chộp một cái. Từ hư không lấy ra một cái phượng hoàng, nhưng mà cũng là ở nắm lấy nó đồng thời, một cây gậy từ sau lưng của ông lão kéo tới, thả ra nó, kia cây gậy bỗng nhiên kéo tới, dĩ nhiên không có bất cứ rung động gì, không gió mà tới, oanh, ông lão không để ý lắm tiện tay chặn lại, lại lập tức phát hiện trên tay một trận tê dại, hắn phản ứng cực nhanh, nhưng người tá lực, đem trường bổng để quá khứ. Né qua bất thình lình một đòn, nhưng phượng hoàng kia lại nhân cơ hội chạy ra ngoài. Ông lão say người, người lại trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nghiễm nhiên lại như xem một cái quái vật. Đây rốt cuộc là hạng người gì? Mới vừa rồi còn không thể bắn trúng hắn, chỉ là đảo mắt liền lại nắm giữ sức mạnh mới. Tuy nói nguồn sức mạnh này còn không gây thương tổn được hắn, nhưng không thể phủ nhận Tôn Ngộ Không trưởng thành quá khủng bố rồi. Cực hạn của hắn là cái gì đây? Ông lão nhìn Tôn Ngộ Không vết thương đầy người, một mảnh máu thịt be bét, rất kinh ngạc hắn lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Quên đi, cái này không trọng yếu. Ông lão ở vừa nãy trong nháy mắt đó, đã từ trên người Phượng Hoàng biết rồi cái kia muốn ấp đồ vật ở nơi nào. Hắn về phía trước bước ra một bước, lần nữa biến mất. Lần thứ hai hiển hiện thời điểm, ông lão đã đứng ở một cái tiểu thế giới bên ngoài. Đây là một người tạo tiểu thế giới. Tinh vân vị trí, nhật nguyệt làm trời, trung ương trôi nổi một viên bóng trắng. Kia bóng trắng nhẹ nhàng lay động, giống một viên lập tức liền muốn phá xác mà ra trứng gà. Ông lão sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên cực không dễ nhìn. Hắn biết, trong này ở thai nghén. Không phải một cái nên xuất hiện đồ vật. Bàn cổ khai thiên phủ. Ông lão giận dữ, không biết sống chết. Hắn đánh ra một trường, cự trường ầm ầm đè xuống, lại bị tiểu thế giới ở ngoài một tầng màng mỏng ngăn cản rồi. Bàn cổ khai thiên phủ này, dĩ nhiên đã có linh thức. Ông lão trong lòng kinh hãi. Kia màng mỏng là từ bóng trắng bên trong phát ra. May là nó còn chưa xuất thế. Nhất định phải thừa dịp hiện tại liền hủy diệt nó. Ông lão một bàn tay khác cũng ép xuống. Tiểu thế giới màng mỏng lập tức xuất hiện vết rách. Trong chớp mắt, oanh một tiếng, kết giới theo tiếng mà phá. Nhưng cự trưởng ép xuống một tấc, lại lần nữa dừng lại rồi. Tôn Ngộ Không nắm bổng ngăn ở mặt trước. Trên người áo giáp đã vỡ vụn đến như sợi tơ bình thường. Hắn trên chân bước vân lý cũng không biết tung tích. Bị nguyền rủa lửa đen thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng liền là này để trần hai chân Tôn Ngộ Không. Vết thương đầy người. Mỗi một vết thương đều đang thấm ra máu Tôn Ngộ Không. Đem hắn cự trưởng đỡ lấy. Ngu không thể nói. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh cường hãn thông qua song trưởng ép xuống. Tôn Ngộ Không eo đi xuống thấp một tấc. Liền bằng ngươi. Làm sao có khả năng ngăn được ta. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo, song trưởng đem hết toàn lực ép xuống đi. Tôn Ngộ Không eo lại thấp một tấc. ta là tôn giả hộ pháp thần. Ngươi tính là gì? Bất quá là con khỉ. Ông lão toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Trong hỗn độn, không người nào có thể ngăn cản được sức mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không cũng không thể. Hắn bỗng nhiên nói một câu. Đi vào. Vừa dứt lời, người kia tạo tiểu thế giới bỗng nhiên nhỏ đi. Từ trong miệng hắn mà vào. Đảo mắt tiến vào trong bụng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ông lão trong lòng khiếp sợ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười. Biến mất ở trước mặt hắn. Người này không thể lại lưu. Ông lão sắc mặt cực kém. Theo biến mất ở tại chỗ. Ngoài tam giới. Hỗn độn. Trong tay Tôn Ngộ Không hiện lên một vòng pháp ấn. Hắn rốt cục đem sức mạnh của cửu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phía sau vầng sáng màu đen từng cái chiều trên không bay đi. Khi lão giả đuổi tới thời điểm, chín đạo vầng sáng đã hóa thành cửu vầng mặt trời đen. Nhìn xuống hai người, dĩ nhiên liền cái này đều nắm giữ rồi. Ông lão nhìn cửu kia vầng mặt trời đen, sau lưng có chút phát lạnh, kia hắc nhật cũng không phát sáng. Trái lại đem toàn bộ không gian quang cùng nhiệt độ đều hấp thu đi vào. Đi. Trong tay Tôn Ngộ Không pháp ấn tỏa ra. Một vầng mặt trời đen xoay tròn. Hướng ông lão phát ra một đạo màu đen cột sáng. Cột sáng kia đen kịt thuần túy. Tinh khiết đến không có chứa một tia tạp chất. Như là từ lúc đầu hỗn độn mà đến. Hướng về thiên địa cuối cùng mà đi. Ông lão phản ứng không kịp nữa. Màu đen cột sáng liền chớp mắt đem hắn thôn phệ. Không phệ. Đen trụ bên trong truyền ra hét lớn. Sóng năng lượng khủng bố ở màu đen trong cột sáng không dừng lại mà phun trào. Không đủ. Tôn Ngộ Không mắt một bên hiện lên vết máu. Vòng thứ nhất hắc nhật tiêu hao hết thời điểm. Hắn phát động vòng thứ hai hắc nhật. Tiếp tục đem cột sáng nện xuống. Cửu vầng mặt trời đen một vòng oanh kích. Mênh mông cuồn cuộn. Hỗn độn đều phát ra vỡ vụn âm thanh. Tôn Ngộ Không tin tưởng. Coi như là chính mình. Ở như vậy thanh tẩy dưới. Cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này trừ khử thành hư vô. Thành công rồi. Tôn Ngộ Không hoàn thành một vòng oanh kích. Sau đó rốt cục không nhịn được. Oà a, một tiếng ho ra một mảnh máu. Hắn dùng tay lau lau khóe miệng. Để phía trước nhìn lại. Một vòng cuối cùng hắc nhật đã tiêu hao hết năng lượng. Cuối cùng một cột sáng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất. Ông lão xanh mặt từ trong cột ánh sáng đạp bước đi ra. Quần áo lam lũ. Không còn nữa trước bình tĩnh. Con khỉ này thực tại đáng sợ. Nhất định phải lập tức xử tử. Ông lão biến ảo không ngừng nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn trưởng thành tốc độ. Liền ngay cả tôn giả cũng không sánh bằng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.